Trọng Khải mà thế, quyển 2, góc truyện audio.com. Mấy người lập tức cút cho tôi. Tiểu Lưu biểu tình dữ tợn, hướng về phía ba người Lâm Siêu cùng cặp mẹ con kia nói. Biến đi ngay lập tức, người phụ nữ trung niên tức giận nói. Muốn chúng tôi đi, cậu mơ đi, Tiểu Lưu lập tức cầm súng chỉ vào người phụ nữ trung niên. Giận dữ quát, nói lại xem nào, bây giờ nếu không biến đi tôi liền cho bà ăn kẹo đồng ngay. Cút, nhìn vào họng súng đen ngòm, người phụ nữ trung niên sợ hãi vội vã lùi về phía sau vài bước. Khuôn mặt cũng tái nhợt đi, giọng nói yếu đuối cầu xin, xin cậu đừng đuổi chúng tôi. Muốn đuổi hãy đuổi ba người bọn hắn ấy. Hai mẹ con tôi chỉ cần chút thức ăn chứ không cần gì nữa. Xin cậu rủ lòng thương. Cô, vốn rất cảm thông với hai mẹ con. Bây giờ Lâm Thi Vũ giận đến nổi thân thể run lên. Người phụ nữ trung niên trợn trừng mắt hướng về phía nàng nói. Tôi làm sao, nếu chẳng phải ba người đến đây chúng ta sẽ chẳng cãi nhau. Đều tại các người, lỗi đều tại các người gây ra. Lâm Thi Vũ phẫn nộ trong lòng, chuẩn bị mở miệng tranh luận liền bị Lâm Siêu giữ lại. Hắn khẽ nhẹ giọng nói. Không có gì, chúng ta đi thôi. Phạm Hương Ngữ kinh ngạc nhìn hắn nói. Nhanh như vậy đã đi, ý tứ lại như muốn nói. Lấy cái tính cách của anh lại không muốn dạy chúng một bài học sao? Cô không nói không ai bảo cô câm đâu. Lâm Siêu cảnh cáo cô à một chút, nắm lấy tay Lâm Thi Vũ đứng dậy rời đi, bằng vào thính giác vượt trội, hắn đã nghe thấy đám hủ thi đang tới gần, dường như chúng bị tiếng cãi vã thu hút tới, chẳng bao lâu nữa ngoài cửa sẽ chất đầy đám hủ thi. Phạm Hương Ngữ nhún vai một cái, mặt mang vẻ không quan tâm đứng lên, cẩn thận phủi đám bụi bẩn xuống đất rồi như con chim nhỏ đứng núp sau lưng hắn. Nhìn ba người Lâm Siêu cứ vậy rời đi, mấy người xung quanh lại tỏ vẻ kinh ngạc không thôi, nên nhớ bên ngoài ở đâu cũng có đám quái vật ăn thịt người. Lúc này lại vào buổi tối, rời đi bây giờ chẳng khác nào chịu chết, mọi người Diệp Phỉ có chút sốt ruột, cô không ngờ Lâm Siêu lại bốc đồng như vậy, liền vội vã ngăn ba người lại nói, những con quái vật kia rất nhạy cảm vào buổi tối. Nếu rời đi bây giờ sẽ bị chúng nhận ra ngay lập tức. Muốn đi ít nhất hãy đợi tới buổi sáng rồi tôi sẽ cùng đi với mọi người. Lâm Siêu lạnh nhạt nói. Không cần, cảm ơn lòng tốt của cô. Diệp Phỉ lo lắng nói. Tại sao ngươi lại ương bướng như vậy? Bây giờ không phải lúc tức giận. Chẳng lẽ anh không quan tâm tới em gái sao? Chẳng lẽ anh muốn các em ấy bị ăn thịt mới bằng lòng? Lâm Siêu liếc nàng một chút nói, tôi tự có cách, không cần cô quan tâm, tránh ra, sao anh lại Diệp Phỉ cảm thấy lời mình nói chẳng khác đàn gảy tai trâu. Cô tức giận dậm chân xuống đất, người trung niên họ Hoàng nói, cảnh sát Diệp, bọn họ đã muốn rời khỏi vậy thì tốt nhất nên cho họ đi. Chắc họ đã có sẵn kế hoạch của mình, sao phải cực khổ rước lấy thêm phiền phức chứ. Diệp Phỉ không ngờ người luôn tỏ vẻ hiền hậu và chấp hành luật lệ lại có thể nói ra lời nhẫn tâm như vậy. Cô tức giận nói, bọn họ chẳng phải do các người đuổi sao? Cảnh sát Diệp, sao lại nói thế được? Rõ ràng chính họ muốn rời đi, cô nên để họ đi thì tốt hơn. Người trung niên họ Hoàng nghiêm mặt nói, hai mẹ con kia ước gì ba người Lâm Siêu mau chóng cút đi để khỏi liên lụy tới bản thân mình. Ngay lập tức phụ họa nói, đúng đấy, cảnh sát Diệp đừng cản họ nữa, cứ để họ rời đi thôi. Tiểu Lưu nhìn về phía hai mẹ con tỏ vẻ khiển trách. Hai người cũng đi đi, thân thể hai mẹ con run lên một cái, không ngờ tới vẫn bị Tiểu Lưu để ý. Người phụ nữ trung niên liền quỳ xuống, liều mạng dập đầu nói, Tiểu Lưu, cầu xin cậu đừng làm vậy. Ơn đức của cậu chúng tôi xin nhớ kỹ, nếu có kiếp sau xin làm trâu làm ngựa để báo đáp. Tiếng cầu xin cùng tiếng dập đầu bộp bộp vang lên. Biểu tình cầu xin kia chẳng mang tới sự đồng tình, trái lại càng làm người khác xem thường. Tiểu Lưu xông lên phía trước, dùng chân đạp vào bả vai của cô ta, tức giận quát, cút, ông cần mày báo đáp sao? Cút ngay, đừng ép tao ra tay.